huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 638, chương 648, ung dung không nhìn lầm. 2/5, Dương Bình buông Long Du về sau liền hướng phía Phong Nguyệt lâu phương hướng bay đi. Mà rơi vào Long Chiến bên người lúc, Kha Minh đã trở về, đang thở phì phò đối với Long Chiến nói, chỉ nhìn thấy bối ảnh, hướng phía phương Bắc chạy, tốc độ còn thật mau, thoạt nhìn ngược lại là có chút giống như là hầu tử. Thân thể là hoàng bạch, hướng phương Bắc chạy, vậy thật là như Long Du theo như lời, là thiên khôi đồng sao, ung dung đâu. Long Chiến trước hết lo lắng vẫn là Long Du. Dương Bình nói, ta nhìn ung dung tiến nhập huyền môn mới trở về. Ta tiễn ung dung lúc trở về. Ung dung đã nói nàng tựa hồ là nhìn ra chạy là vật gì. Nhưng là vừa không chắc chắn lắm. Là cái gì? Long Chiến hỏi. Kha Minh cũng nói, làm sao sẽ xác định đâu? Ung dung tiểu thư chưa từng có nhìn lầm hơn người. Có phải hay không không biết à? Không phải là không nhận thức, mà là, ung dung thấy qua, mới càng thêm không xác định, Dương Bình cũng không biết làm như thế nào cùng Long Chiến nói. Đột biến bị tuần tra bọn thị vệ đều an định lại. Mới vừa rồi đụng bay ra ngoài sạp nhỏ phiến cũng được cứu trở về. Không có có nguy hiểm tánh mạng thế nhưng thương không nhẹ. Dù sao người bình thường hộ thân kết giới. Cũng không bằng Long Chiến bọn họ thứ người như vậy mạnh mẽ. Bị đánh ngã trong nháy mắt, cũng đã bể nát 877. Tu vi tổn hao nhiều, cần phải thật tốt khôi phục. Lúc đầu đều chuẩn bị trở về. Kết quả xuất hiện sự tình kiểu này. Minh Đình Vũ cùng Long Chiến vẫn là quay lại Phong Nguyệt lâu. Vẫn ở chỗ cũ bên trong uống rượu thần hằng cũng nghe được mới vừa động tĩnh. Nhưng là bởi vì hắn uống có chút nhiều, cũng lười di chuyển, ngược lại bất kể là cái gì gây rối còn thị vệ đâu. Thị vệ không hiếu hiệu còn có Long Chiến cùng Minh Đình Vũ. Nếu là thật đến phiên hắn cũng cùng theo một lúc động thủ. Cái kia phòng trừng chính là chuyện thiên đại. Trở về, thần hằng nghiêng dựa vào một mỹ nữ trên người, thoạt nhìn cực kỳ thích ý dáng vẻ. Dường như kết luận Minh Đình Vũ cùng Long Chiến liền không đi được dáng vẻ. Long Chiến xem xét thần hằng nhất nhãn. Ngươi đều biết xảy ra chuyện. Còn không ra nhìn. Thần hằng nhíu mày. Không đi ra cũng không chỉ ta một người a. Tiểu công chúa không phải cũng không còn đi ra ngoài sao? Điều tộc nhân lá gan là lớn a. Trưởng công chúa kiêu dũng thiện chiến. Tiểu công chúa ngược lại là cũng lãnh tĩnh. Mới vừa rồi nhiều người như vậy bị dọa đến thét chói tai. Hoặc là lo lắng nghĩ mà sợ. Có thể sơ tinh ngồi ở trong gian phòng trang nhã không nhúc nhích. Như trước nhìn đùa giỡn trên bàn. Tuy là lúc này ca diễn đã đi xuống. Biến thành hát khúc nhân. Sơ tinh ánh mắt đã lâu nhu tình như nước. Khóe môi hàm chứa tiêu ý. Không chút nào bởi vì phía ngoài gây rối mà ảnh hưởng tâm tình của nàng. Theo thần hằng ánh mắt, Long Chiến cũng hướng lên trên mặt nhìn sang, vừa lúc sơ tinh ánh mắt cũng tìm đi qua, ở sơ tinh muốn mở miệng kêu nhân trước một giây, Long Chiến như trước dịch ra ánh mắt đối với Dương Bình nói. Ung dung thấy cái gì? Ung dung nhìn thấy, mấy năm nay Thái Bình cũng không có cái gì cần ung dung phát huy chính mình ánh mắt thời điểm. Lúc này cư nhiên không có bị hù được. Minh Đình Vũ nói, Kha Minh nói, chúng ta ung dung tiểu thư mới có hay không nhát gan đâu. Chúng ta ung dung có thể lợi hại. Sách, các người Long tộc nhân thật đúng là bao che cho con. So với chúng ta lão đầu còn lợi hại hơn đâu. Bình thường thời gian chúng ta nói như thế nào Long Chiến. Các người cũng không đáng kể, nhưng là một ngày có người nói ung dung. Ngay lập tức sẽ lên tinh thần. Minh Đình Vũ cảm khái nói. Vậy khẳng định đó a. Kha Minh cực kỳ tự hào dáng vẻ. Ung dung tiểu thư khẳng định là lợi hại nhất. Cũng là tốt nhất. nếu không phải là bởi vì Kha Minh đã có người trong lòng, nhất định sẽ bị người cho rằng người hắn thích nhưng thật ra là Long Du. Thế nhưng không riêng Kha Minh nghĩ như vậy, toàn bộ Long tộc nhân đều nghĩ như vậy. Tuy là Long Du không đánh ỉ vào, có thể trí tuệ của nàng lại làm cho tất cả mọi người đều gọi khen. Không riêng ở Long tộc có uy vọng, ở toàn bộ tiên giới, Long Du cũng là có thể nói được với tên người. Các loại, chờ, Kha Minh Hòa Minh Đình Vũ nói xong, Dương Bình mới nói, ta ôm Ung Dung lúc trở về. Ung Dung nói, nàng nhìn thấy cái kia hắc ảnh có thiên khôi đồng bộ dạng. Thiên khôi đồng, lại là thiên khôi đồng. Trái cây, Minh Đình Vũ hỏi, Dương Bình cũng không chắc chắn lắm bộ dạng. C-A-B-G, lắc đầu, không phải, Ung Dung nói cái vật kia là ở động, giống như là một cái nho nhỏ người giống nhau. Bất quá khuôn mặt cùng thiên khôi đồng là giống nhau. Chính là bởi vì nàng cảm thấy khả năng không lớn, cho nên mới không xác định. Lúc này liền Long Chiến cùng Thần Hằng đều cảm thấy, có phải hay không là Long Du nhìn lầm rồi. Đoạn này thời điểm, trong đầu mọi người trên đều treo thiên khôi đồng, mặc kệ thấy cái gì đều cảm thấy hình như là thiên khôi đồng giống nhau. Hoàn Sinh sợ thiên khôi đồng gây ra chuyện nhi tới, cho nên đều cảnh giác, nếu như Long Du nhìn lầm rồi ngược lại là cũng không gì đáng trách. Cũng không trở thành a. Ung Dung vẫn đều là không bước chân ra khỏi nhà. Các người chuyện bên ngoài nhi Ung Dung cũng không biết. Nàng gặp qua thiên khôi đồng sao? Thần Hằng hỏi. Long Chiến gật đầu. Ma tộc sứ giả tiễn lúc tới, Ung Dung nhìn thấy qua. Thế nhưng chỉ xem gặp một lần mà thôi. Vẫn là trái cây hình dáng. Ngược lại không giống như là chúng ta giống nhau nhìn như thế nhiều lần. Cho nên ta cảm thấy nhìn lầm có khả năng cũng không lớn. Ung Dung cũng không phải cái loại này biết tùy tiện sẽ bị hù dọa người, cũng sẽ không là bởi vì kinh hoàng cho nên liền nhìn lầm rồi. Minh Đình Vũ nói, mọi người rơi vào trầm mặc. Bên cạnh rót rượu mỹ nữ cũng không dám nói tiếp nữa. Thiên khôi đồng chuyện nhi, từ mỗi bên đại tộc quần cũng ầm ĩ đến Thải Vân Trấn tới. Chấn trên thương hộ môn cũng đều cảm thấy sợ. Thế nhưng trước mắt mới thôi, Thải Vân Trấn còn không có ra khỏi vấn đề. Dù sao không thuộc về bất luận cái gì tộc quần phạm vi quản hạt. Mà tộc sứ giả tới cung phụng thời điểm, Thải Vân Trấn là không có. Thải Vân Trấn trưởng trấn nghe nói là một cái thiếu niên áo trắng, không biết là cái nào tộc quần người. Thế nhưng hắn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Thải Vân Trấn tận cùng bên trong phương hướng, dựa vào sơn địa phương có một tòa nhà, dị thường rộng lớn, nơi đó chính là Thải Vân Trấn trấn trưởng nơi ở. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua có người ra vào, cho nên nơi đó là không phải ở người, ai cũng không biết, có thể Thải Vân Trấn mấy năm nay chẳng bao giờ xuất hiện qua vấn đề. Liền bán hàng rong giữa khắc khẩu cũng chưa từng có. Thải Vân Trấn quy tắc chính là không cần động thủ, nếu như động thủ, Thải Vân Trấn trưởng trấn nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn có thể bị đá ra, tuy là không có người biết người này là hay không chân thực tồn tại. Có thể chính là bởi vì thần bí như vậy mới càng khiến người sợ hãi. Lẽ nào thiên khôi đồng bây giờ có thể rơi xuống đất sinh trưởng? Một cái trái cây làm sao sẽ chạy đâu? Chạy vẫn như thế nhanh, liền Kha Minh đều đuổi không kịp. Thần Hằng nói, tuy là Kha Minh tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng là đơn giản gia tăng tốc độ pháp thuật Kha Minh vẫn là biết. Đồng thời vận dụng phi thường tốt, dù sao quanh năm đi theo Dương Bình cùng Long Chiến phía sau. Chậm rãi huấn luyện, cũng liền vận dụng tự nhiên. Nếu như Ung Dung không có nhìn lầm, chúng ta phải có đại phiền toái. Long Chiến ánh mắt trọng nhìn Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ. Nhất thời, hai người này cũng rõ ràng Long Chiến ý tứ. Bây giờ thiên khôi đồng tràn lan, hầu như mỗi cái tộc quần đều có. Phía trước thiên khôi đồng nếu như muốn nuốt phệ linh hồn nói liền nhất định phải có người ăn đi.